Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gia lộ vẻ oán giận, nhưng Mạc Tử Yên có thể nghe ra trong đó có pha chút đùa giỡn. Lúc này cô mới yên tâm thở ra. Ông ngoại, Duật. Mạc Tử Yên đi đến bên cạnh Ám Dạ Duật ngồi xuống, nhìn xuống bàn cờ trắng đen lẫn lộn, cô xem một chút cũng không hiểu. Hạ xuống một quân cờ trắng, anh vòng tay ôm lấy eo cô, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười ôn hòa với Vân lão gia đối diện. Hành động tựa như tuyên bố quyền sở hữu này của anh, khiến ông nheo mắt nhưng cũng không mở miệng, chỉ thầm mắng anh không biết xấu hổ, trước mặt trưởng bối không biết ý tứ gì cả. Mạc Tử Yên phát hiện ông tuy có chút không hài lòng nhưng cũng không phản đối, điều này khiến cô cảm thấy kinh ngạc. Không biết trong 2 giờ đồng hồ này anh đã cùng ông nói gì mà có thể khiến ông thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Mạc Tử Yên ngây ngốc bên cạnh Ám Dạ Duật nhìn anh đánh cờ. Mỗi lần anh hạ xuống một quân cờ thì giọng nói đầy oán hận của Vân lão gia lại vang lên. Tình tiết cứ lặp đi lặp lại như vậy, cô xem sớm đã chán. Ta cảnh cáo cậu, nếu muốn lấy được vợ thì bản này cậu hãy thua đi. Vân lão gia đánh cờ cùng anh nãy giờ, ông liền biết được người đàn ông trước mặt là đối thủ không hề đơn giản. Một lần hạ cờ là khiến ông vô cùng bối rối. Ám Dạ Duật chỉ cười không nói. Anh tiếp tục hạ xuống quân cờ trong tay, bất quá so với vị trí ban đầu lệch sang trái một ô. Điều này khiến Vân lão gia kinh hỉ, lập tức cũng hạ xuống quân cờ đen. Ngay sau đó liền vui vẻ hô lên, rốt cuộc ta cũng đã thắng. Mạc Tử Yên cảm thấy buồn cười, không nghĩ đến ông ngoại cô lại trẻ con như vậy, thắng một ván cờ mà anh nhường như vậy đã vui rồi. Nếu thật sự hại được đối thủ là anh, chỉ sợ ông sẽ tổ chức ăn mừng đi. Anh đâu cần làm như vậy đâu. Thua một chút cũng không sao. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Elena đẩy cửa bước vào, nói là đến giờ ăn tối, mọi người đều đang đợi 3 người xuống. Nói là đợi 3 người, nhưng thực chất người bọn họ đợi chỉ có Vân lão gia. 3 người trong phòng hiểu rõ điều này nhưng cũng không nói. Elena đưa Vân lão gia xuống lầu trước. Sau khi thu thập xong bàn cờ, cô cùng anh mới bước xuống. Lúc này mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng khách, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là cô cùng anh thì ánh mắt mọi người lập tức liền rời đi. Duy chỉ có một ánh mắt luôn chăm chú theo dõi từng cử động nhỏ nhặt của cô. Lân, anh có nghe em nói gì không? Vân Tịnh Giai phát hiện người bên cạnh mất hồn liền buồn bực lên tiếng. Chắc Lân giật mình. Em nói gì? Hành động này khiến tâm trạng của Vân Tịnh Giai tối đi vài phần. Tuy nhiên đối với người mình yêu, cô vẫn luôn duy trì nụ cười dịu dàng. Em nói là anh nên gọi điện cho bác trai, bác gái bên kia để mọi người yên tâm. Thấy Vân Tịnh Giai biết quan tâm đến người khác như vậy, trong lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua. Ừ, anh biết rồi. Dứt lời liền xin phép mọi người đi ra ngoài, gọi điện về cho Trác Gia bên kia. Thật ra sáng đến hắn đã gọi về, nhưng cũng không nói rõ tình hình Vân Gia bên này, nên bà Trác bên kia khá lo lắng. Suốt buổi chiều cứ không ngừng gọi đến cho hắn, nhưng vì phải bồi giữ chữ riêng trò chuyện nên không tiện nghe máy. Vân Tịnh Giai bên cạnh cũng biết điều này nên mới nhắc nhở hắn. Đối với cô, Trác Lân vừa cảm thấy yêu thương lại vừa cảm thấy có lỗi. Mà có lỗi về điều gì, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Sau khi Trác Lân đi rồi, cô cũng khôi phục bộ dạng lạnh nhạt, tay sớm đã nắm chặt thành một quả đấm. Vốn dĩ, từ trước đến nay, ánh mắt ấy luôn hướng về phía cô. Trong ánh mắt ấy, chỉ có duy nhất hình bóng của cô. Tại sao hiện tại lại trở nên như vậy? 3 năm thời gian, thật sự khiến con người ta thay đổi như thế sao? Vân Tịnh Giai đã từng rất tự tin vào diện mạo của bản thân, tự tin vào năng lực của bản thân, tự tin vào gia thế của bản thân, đồng thời cũng tự tin vào cảm giác của Trác Lân dành cho bản thân. Nhưng từ khi gặp Mạc Tử Yên, tự tin mà bản thân cô vất vả xây dựng lên lại vô cùng dễ dàng mà sụp đổ. Diện mạo mà cô vô cùng để ý so với Mạc Tử Yên lại không là gì cả. Thân phận mà cô coi trọng so với công chúa thật như Mạc Tử Yên lại càng không đáng nói tới. Thậm chí tình yêu của cô, chỉ vì sự xuất hiện của Mạc Tử Yên mà tất cả mọi thứ đều thay đổi. Lúc này Vân Tịnh Giai lâm vào hoảng hốt. Cô là đang đố kỵ sao? Đố kỵ với Mạc Tử Yên? Từ nhỏ cô luôn là người thu hút sự chú ý của người khác, gia thế hiển hách, dung mạo xinh đẹp, tài năng có thừa. Cho dù là trong sự nghiệp hay chuyện tình cảm, mọi thứ đều rất thuận lợi. Cuộc đời cô là một đường thẳng, không hề có chướng ngại vật ngăn cản. Thế nhưng hiện tại một cô gái không rõ lai lịch từ đâu xuất hiện, cướp đi mọi thứ vốn thuộc về cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net